Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 190, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Cảnh Mặc sống trong núi từ nhỏ, nên dù là mùa đông thiếu thốn, hắn vẫn có thể tìm thấy thức ăn chẳng qua. Vì sợ bại lộ vị trí, họ không dám đốt lửa, nên thức ăn chủ yếu là rễ cây, rau dại. Thỉnh thoảng, họ cũng đào trộm quả hạch trong hang sóc, và nếu có con sóc nào không may xa lưới, họ sẽ ăn sống để lấy sức. Trong suốt 28 ngày chờ đợi tin tức của Vu Hướng Dương, Trình Cảnh Mặc đã thăm dò được tình hình xung quanh. Anh đoán doanh trại của bọn tội phạm ở hướng đông bắc, cách chỗ họ trú ngụ khoảng 8 cây số. Chỉ là anh không nắm rõ được cơ cấu bên trong và tình hình nhân sự của chúng. Dựa vào tốc độ di chuyển của Vu Hướng Dương, anh ước tính thời gian đi và về để truyền tin mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Trình Cảnh Mặc cũng đã đến chỗ Chu Tiểu Hổ bị ngã xuống ngày hôm đó, trèo xuống vách núi tìm kiếm suốt 1 ngày 1 đêm. Cuối cùng, anh cũng tìm thấy ba lô của Chu Tiểu Hổ dưới một tảng đá lớn. Đáng tiếc, chiếc bộ đàm bên trong đã vỡ nát, mạch điện đứt gãy, không thể sử dụng được nữa. Nhưng kể từ ngày đó, sau khi phát hiện ra ký hiệu của Vu Hướng Dương, hắn như biến mất, không để lại bất cứ dấu vết nào nữa. Trình Cảnh Mặc đêm nào cũng đi, và đêm nào cũng thất vọng trở về. Tình hình xung quanh đã được thăm dò, ban ngày Trình Cảnh Mặc ở lại cửa hang nghiên cứu chiếc bộ đàm bị hỏng. Phạm Lỗi và đồng đội đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Phó đoàn trưởng, Vu Hướng Dương vẫn bặt vô âm tín, chẳng lẽ chúng ta cứ chờ đợi thế này mãi sao? Trình Cảnh Mặc hiểu cho họ, ở đây mỗi ngày đều là một thử thách, cái khổ về thể xác mọi người đều có thể chịu được, nhưng cảm giác chờ đợi mòn mỏi mà không biết khi nào kết thúc lại là điều bào mòn lòng người nhất. Kể cả anh, cũng có lúc không kiềm chế được sự bực bội. Mỗi khi thấy nản lòng, anh lại nghĩ đến Vu Hướng Dương vẫn còn ở bên trong, vẫn đang chiến đấu. Anh cần phải thật vững vàng, để có thể đưa Vu Hướng Dương trở về an toàn. Sau đó, anh lại nghĩ đến hai người phụ nữ đang trông ngóng Vu Hướng Dương bình an trở về. Trình Cảnh Mặc không ngừng tìm việc để làm, để đầu óc không rảnh rỗi mà suy nghĩ lung tung. Trình Cảnh Mặc nhìn chằm chằm vào các mạch điện hỏng của chiếc bộ đàm. Hiện tại không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể chờ đợi. Đúng là bây giờ họ không thể truyền tin ra ngoài được. Chỉ dựa vài người, dù đã biết được vị trí đại thể của hang ổ tội phạm, nhưng không nắm rõ được nhân sự và cấu tạo bên trong thì không thể làm gì được. Nếu cử người đi truyền tin, chưa nói đến việc có thể thoát ra khỏi khu rừng không, mà còn phải qua được tai mắt của những kẻ canh gác bên ngoài. Vu Hướng Dương vẫn đang ẩn mình bên trong, nếu bất cứ ai trong số họ bại lộ, Vu Hướng Dương sẽ gặp nguy hiểm. 4 người ở trong khu rừng này, ăn không ngon, ngủ không yên, ai nấy đều gầy đi một vòng, râu ria lởm chởm, vẻ mặt tiều tụy. Trình Cảnh Mặc vẫn bình tĩnh nhìn chiếc bộ đàm, trên tay cầm một cuốn sổ và cây bút, cố gắng phác họa lại sơ đồ mạch điện. Anh nhớ có lần vô tình đọc được một cuốn sách giới thiệu về cách lắp ráp mạch điện cho bộ đàm, nhưng lúc đó anh không có kiến thức cơ bản về mảng này, đọc mà không hiểu gì. Ròng rã hơn nửa tháng, Trình Cảnh Mặc vẫn kiên trì cố gắng sửa chữa. Những đường mạch rối rắm cùng các linh kiện to nhỏ khác nhau khiến Phạm Lỗi và đồng đội lắc đầu ngao ngán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai tin rằng Trình Cảnh Mặc có thể sửa được chiếc bộ đàm. Đúng vào ngày thứ 27 kể từ lần Vu Hướng Dương để lại ký hiệu trước, Trình Cảnh Mặc lại phát hiện một ký hiệu mới. Lần này, dưới bụi cây còn có một mẩu giấy nhỏ. Trái tim đang thắt lại của anh chợt thả lỏng. Vu Hướng Dương không chỉ sống sót, mà còn thu thập được tình báo. Tờ giấy chỉ to bằng bàn tay, trên đó vẽ một sơ đồ phác thảo đơn giản về nơi ở của bọn tội phạm. Vu Hướng Dương còn dùng mật mã của họ để đánh dấu tình hình nhân sự. Trình Cảnh Mặc đã hiểu, bọn này có 13 tên đàn ông trung niên, 2 người phụ nữ trung niên, và kẻ cầm đầu là một người đàn ông. Chúng có súng, có dao, và đang giam giữ 6 phụ nữ bị bắt cóc. Vấn đề giờ đây nằm trong tay Trình Cảnh Mặc, bộ đàm không sửa được, vậy làm thế nào để anh truyền tin ra ngoài? 4 người họ phải đối phó với 15 kẻ tội phạm, làm thế nào để lấy ít thắng nhiều? Và phải đảm bảo an toàn cho các con tin, lần tiếp theo Vu Hướng Dương sẽ ra ngoài khi nào? Làm thế nào để phối hợp trong ngoài với Vu Hướng Dương? Một loạt câu hỏi không thể giải quyết được, Trình Cảnh Mặc để lại một ký hiệu, ra ám hiệu cho Vu Hướng Dương tiếp tục ẩn nấp, rồi trở về hang. Có lẽ ông trời thương xót họ, đêm đó, Khi Trình Cảnh Mặc đang lắp ráp lại bộ đàm, nó bỗng phát ra âm thanh. Lẹt xẹt, bốn người họ phấn khích đến mức mũi cay cay, suýt nữa thì nhảy cẫng lên nếu không sợ bị bại lộ. Nhưng chỉ một phút sau, họ lại thất vọng. Không biết vì lý do gì, bộ đàm vẫn không thể phát tín hiệu. Trình Cảnh Mặc không bỏ cuộc, tiếp tục nghiên cứu, nhưng vẫn chỉ có tiếng. Lẹt xẹt, sáng hôm sau, Trình Cảnh Mặc lại phát hiện ký hiệu của Vu Hướng Dương. Anh có một dự cảm chẳng lành, Vu Hướng Dương hôm qua mới mạo hiểm ra ngoài truyền tin, hôm nay lại ra, chắc chắn là có chuyện gấp. Anh vội vàng vạch cỏ ra xem, Vu Hướng Dương nhắn lại là, 6 người phụ nữ kia sẽ bị chuyển đi vào ngày kia. Cách chương.